Thái tử quá xấu bụng. Chương 104, bồi thường tiền, đã diệt phu tộc. Góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, vùng ngoại ô đêm dài vắng người, ánh trăng cũng đặc biệt sáng tỏ. Một bóng người, thời gian dần qua hướng một chỗ sơn cốc đi đến. Chân hắn bước chậm chạp, phía trước có một con mèo trắng hấp tấp tiêu sái đi. Mèo trắng bỗng nhiên dừng lại, màu tím đồng tử nhìn chằm chằm vào một bóng người. Mèo một tiếng, Bác Huyền Âm mang theo mặt nạ màu bạc, mặc xiêm y màu đen dùng thân phận cách huyền xuất hiện ở đây. Hắn đứng thẳng bất định, chậm rãi nói một câu. Bộ trọng thiên, đem người giao ra, không có tiếng động, bốn phía chỉ có âm thanh lá cây xào xạc, nhiễu nhân tâm, Bác Huyền Âm trong tay sinh ra minh hỏa đến. Mặt nạ màu bạc phản xạ màu vàng hỏa diễm, không phải là muốn biến thành heo nướng. Bác Huyền Âm nói, ta đây có thể giúp ngươi một chút. Trong bóng tối, có người suy cười một tiếng, chính là hiện thân đi. Bộ trọng thiên một thân áo đỏ, dị thường xinh đẹp, hắn đùa bỡn sợi tóc tán lạc trên vai nói. Ta đây mới học tuyệt âm thanh bước thì cứ như vậy bị ngươi phá. Thật sự có điểm không cam lòng à, Bác Huyền Âm có chút nhíu mày. Không nghĩ đến bộ trọng thiên rõ ràng đem võ công tuyệt học của Đông Tuyết học xong. Nếu không phải mèo trắng đối với mùi mẫn cảm, khả năng vẫn không thể tìm được bộ trọng thiên đây. Vu Na đâu, giao ra đây, Bác Huyền Âm nói, giao cho ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Vu tộc đàm phán? Bộ trọng thiên khóe miệng mỉm cười. Bây giờ ngươi trở nên cân nhắc lợi hại như vậy rồi à? Vu thuật Vu tộc đúng là có chút lợi hại, thế nhưng đối với ngươi cũng có thể không có cái uy hiếp gì. Nàng bây giờ là Khâm Phạm, ngươi muốn đem nàng mang đi, không có khả năng. Bác Huyền Âm tuy rằng không sợ Vu tộc, nhưng là phải diệt trừ Vu tộc, còn cần dùng Vu Na làm mồi nhử, bằng không thì liền phiền toái hơn nhiều. Bộ trọng thiên hé miệng cười cười, nói, vậy ngươi giữ lại nàng là muốn làm gì vậy? Ta liền không giống nhau. Ta giữ lại nàng, thế nhưng là có rất nhiều tác dụng. Bác Huyền Âm nhìn bộ trọng thiên, thanh âm lạnh như băng. Ngươi chẳng lẽ là muốn nàng dạy ngươi vu thuật? Người vu tộc hiểu vu thuật cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa còn là không truyền ra ngoài đấy. Trước kia bộ trọng thiên liền đối với vu thuật cảm thấy rất hứng thú. Bác Huyền Âm cũng đoán được điểm ấy, cho nên bộ trọng thiên mới đem Vu Na mang đi. Bộ trọng thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không phải, từ khi tiền triều diệt vong, thiên hạ chia làm bốn nước ba tộc, vu tộc truyền thừa xuống đấy. Căn bản chính là tà thuật, dùng còn thương thân, ta thà không học đây. Nói đến đây, hắn liền bí hiểm cười cười, bộ dáng bộ trọng thiên quá mức rõ ràng. Bác Huyền Âm suy nghĩ rốt cuộc hắn bắt Vu Na để làm cái gì? Ngươi đoán thử coi, ta bắt nàng làm cái gì? Bộ trọng thiên hỏi, đem lòng của nàng moi ra hết. Bác Huyền Âm cũng nói rất bình tĩnh, đây đối với hắn mà nói tựa hồ không đáng kể chút nào. Ta làm sao sẽ tàn nhẫn như vậy? Nàng giàu gì cũng là một mỹ nhân, tuy rằng so với ta kém hơn nhiều. Bộ trọng thiên nói qua. Kỳ thật ta chỉ là đem hai cánh tay của nàng chém. Một tay sẽ đưa cho Lâm Lang công chúa để bồi tội. Tay kia đây sẽ đưa đi vu tộc. Chỉ sợ đến vu tộc, tay kia đều muốn mục nát. Ngươi là ham chơi thành tính rồi đúng không? Rõ ràng còn cùng vu tộc đối mặt. Bác Huyền Âm nhíu lại lông mày. Bộ trọng thiên mặc dù có một tổ chức sát thủ, nhưng mà cùng vu tộc đối mặt, đối với hắn không chỗ tốt. Cái này có cái gì? Vu Na rõ ràng giả mạo ta bắt cóc Lâm Lang. Việc này ta giải quyết như vậy được rồi. Bác Huyền Âm, ta cũng nói thiệt cho ngươi biết. Vu tộc trong vòng 10 ngày. Tất vong, bộ trọng thiên nói. Bác Huyền Âm cũng liệu đến bộ trọng thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao bộ trọng thiên 2 năm qua, trên giang hồ cũng không chịu qua cái ủy khuất gì. Hôm nay bị vu tộc lợi dụng. Xem ra bộ trọng thiên là định dùng lực lượng bước cửa đem chọn cái vu tộc chu diệt. Không nên lạm sát kẻ vô tội. Bác Huyền Âm giọng điệu bất thiện. Ta giết người còn thiếu à? Bộ trọng thiên hỏi ngược lại. Bác Huyền Âm nói, đem vũ sử giết là được. Vu tộc cũng có rất nhiều người không biết phù thuật, những người kia có thể buông tha, nếu thiếu người ra tay, ta cũng có thể phái người đi. Bộ Trọng Thiên tràn đầy ý tứ hàm xúc nhìn Bắc Huyền Âm. Nói, xem ra ngươi lúc này đây đối với Vu tộc, cũng là rất phẫn nộ đấy. Bắc Huyền Âm cũng là lần đầu tiên ủng hộ hắn làm như vậy. Không khỏi liền nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt, xem ra hiện tại chỉ cần có người đối với Sở Chỉ Nguyệt bất lợi, Bắc Huyền Âm liền tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà Bắc Huyền Âm chính là nghĩ đến, muốn trừ Vu tộc, cũng là bởi vì Nam Tấn Thiên mang theo Tử Linh, hắn cũng không muốn Nam Tấn Thiên một mực tránh né đuổi giết. Vu tộc san bằng rồi, Nam Tấn Thiên dĩ nhiên là không cần lẫn trốn. Vu Na đã chết chưa? Bắc Huyền Âm hỏi, nếu không chết, ngươi liền lưu lại tính mạng tộc trưởng Vu tộc. Bộ Trọng Thiên nhíu mày, Bắc Huyền Âm đều đã hỏi tới phân thượng này, giống như là cần lực lượng Vu tộc, chẳng lẽ là có người chúng vu thuật không giải được? Bộ Trọng Thiên có chút khẩn trương, sẽ không là tiểu nha đầu a? Bắc Huyền Âm nói. Không phải nàng. Bộ Trọng Thiên nhẹ nhàng thở ra, nếu là người ngoài, hắn cũng lười lo lắng. Hắn khẽ gật đầu, Vu Na ta sẽ không giao cho ngươi rồi. Đợi máu của nàng chảy khô, tự nhiên cũng chết, về phần tộc trưởng, ta bắt trở về liền cho ngươi. Trong chuyện này, ý kiến Bắc Huyền Âm cùng Bộ Trọng Thiên khó được nhất trí. Bắc Huyền Âm phái người đi, Bộ Trọng Thiên liền có nắm chắc hơn. Chẳng qua là bắt một cái tộc trưởng trở về, cũng không phải việc khó gì. Hai người nói xong sau, Bắc Huyền Âm liền trở về kinh. Bộ Trọng Thiên như cũ là dừng lại tại vùng ngoại ô, nhìn mèo trắng đi theo Bắc Huyền Âm kia thì thào nói ra. Mèo trắng thực vướng bận, ta đều trốn đến nơi đây, còn có thể tìm đến. Bộ Trọng Thiên rời đi hai bước, tựa hồ là hít một tiếng, trước kia giết người luôn không nói lý do, hiện tại rút cuộc có cái lý do rồi, không biết một khối da dê của Vu tộc kia thả đi đâu. Đến lúc đó đem mọi người giết, cũng không sợ tìm không được. Cuối cùng, hắn còn mắng một câu, lão đầu tử thật phiền phức, một tháng thúc giục ta nhiều lần, cẩn thận cũng không thể nhận lấy. Bắc Huyền Âm rời đi kinh thành hơn một ngày, một mực đuổi theo Bộ Trọng Thiên, Vu Na bị hắn cướp đi. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến vu thuật trên người Tử Linh. Tân Lê đã sớm nói qua với hắn, bởi vì nguyên nhân nàng là thánh nữ, cho nên Tử Linh vừa ra đời, thân sẽ trúng vu thuật, điều này cần Vu Na cùng tộc trưởng mới có thể có năng lực cởi bỏ. Nhưng bây giờ hai tay Vu Na đều không còn, cũng là vô dụng rồi. Xem ra, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Bằng không thì Tử Linh cũng sống không quá một tuổi rưỡi. Chuyện này hắn cũng một mực không nói với Nam Tấn Thiên. Sợ Nam Tấn Thiên xúc động làm việc, cũng liền tại đêm nay, Nam Tấn Thiên thói quen nửa đêm tỉnh che chăn màn lại cho Tử Linh. Tử Linh thân thể như trước ấm áp, nhưng hắn vẫn cảm giác được một chút không đúng. Nam Tấn Thiên chạm tới thân thể Tử Linh tựa hồ là không phập phồng. Nam Tấn Thiên cả kinh, vội vàng dò xét hơi thở Tử Linh, không có hô hấp. Tân Lê sau khi chết, Nam Tấn Thiên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Tử Linh, hắn xem ái nữ như mệnh. Hiện tại Tử Linh không hô hấp, hắn sao có thể không hoảng hốt, hắn cũng bất chấp đi giày mặc quần áo, trực tiếp ôm Tử Linh chạy đi gian phòng nguyên thích không có gõ cửa. Đem cửa phòng một cước đá văng. Cho dù Nam Tấn Thiên là người có võ công kém nhất trong mấy người bọn họ, nhưng hắn thủy chung là xuất thân từ Vô Cực Đảo, võ công không so với bọn hắn cao, nhưng lại cũng sẽ không chênh lệch. Như vậy một cước, đem cái cửa phòng kia đạp phá, cửa gỗ ngã trên mặt đất, ba, một tiếng, nguyên thích toàn bộ người bắn lên, hô to một tiếng, ai, Nam Tấn Thiên sợ đến độ nói không ra lời. Hắn đem Tử Linh ôm đến trước mặt Nguyên Thích, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua, Nguyên Thích thấy rõ người nọ là Nam Tấn Thiên. Nguyên Thích thân thể buông lỏng, hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao, ta mới vừa rồi còn cho là có người muốn bắt cóc ta đây. Con ngươi Nam Tấn Thiên hồng hồng đấy, đem Tử Linh phóng tới trên giường, thanh âm nghẹn ngào, Nguyên Thích, nữ nhi của ta nàng, Tử Linh làm sao vậy? Nguyên Thích nói qua, nếu như Nam Tấn Thiên đến tìm chính mình, Tử Linh tiếp theo là ngã bệnh. Tay của hắn vừa sờ, phát hiện mạch đập Tử Linh không nhảy lên, hơn nữa hô hấp cũng không, nhưng mà thân thể như trước ấm áp. Nguyên Thích cũng có chút kinh ngạc, đây là cái tình huống gì? Nhị sư huynh, vội vàng đem đèn đốt. Nguyên Thích nói ra, Nam Tấn Thiên tranh thủ thời gian đi đem ngọn nến đốt. Nhưng là bởi vì hắn bối rối, đó là hao tốn một chút thời gian mới đem ngọn nến cho đốt. Nguyên Thích cẩn thận kiểm tra một chút tình huống Tử Linh. Phát hiện Tử Linh cũng chỉ là như ngủ bình thường. Hắn lại cho Tử Linh thi châm, thực sự phát hiện không dùng được. Xem ra Tử Linh không phải sinh bệnh, nhưng nàng không hô hấp, nhiệt độ cơ thể còn bình thường đây. Quỷ dị như vậy, có thể là chúng vu thuật rồi. Nguyên Thích cũng chỉ nghĩ tới một cái khả năng này. Nam Tấn Thiên sững sờ. Chẳng lẽ là người vu tộc cho Tử Linh? Làm sao bây giờ? Hắn cỡ nào sợ hãi? Nếu Tử Linh bất tỉnh qua điều này làm sao bây giờ? Hắn đã mất đi Tân Lê. Hắn không thể mất đi Tử Linh rồi. Đại ca ca hiểu vu thuật. Bọn chúng ta đợi hắn trở về nhìn lại một chút. Nguyên Thích nói, nhị sư huynh, ngươi cũng đừng hoảng hốt. Vu thuật là có thể giải đấy. Nam Tấn Thiên đem Tử Linh ôm lấy. Trong nội tâm càng là trầm trọng. Một thời gian cũng là không nói chuyện. Hai người bọn họ đợi hai canh giờ. Trời đều nhanh muốn sáng. Lúc này Tử Linh còn không khôi phục. Nam Tấn Thiên càng lúc càng sốt ruột. Ý định đi tìm Vân Mạo hỏi một chút Bắc Huyền Âm lúc nào trở về. Nguyên Thích đang muốn nói chuyện. Đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm từ bên ngoài đi vào đến. Hắn thấy cửa gỗ kia hư mất, hơi sững sờ, lại hỏi, ai đem cửa hành cung thái tử của ta đạp? Nguyên Thích lập tức chỉ vào Nam Tấn Thiên, nói, không phải ta, bởi vì Nguyên Thích hiểu rất rõ Bắc Huyền Âm là người nào rồi. Nam Tấn Thiên gặp nạn doài, Bắc Huyền Âm đã nói, ta sẽ để cho Vân Mạo nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi đem tiền thường mới có thể đi. Nam Tấn Thiên bị nghẹn một hơi, mắng, ta nghe nói chút chuyện lúc trước ngươi cùng Sở Chỉ Nguyệt kia. Giống như ngươi cũng một mực đào hố nàng đúng không? Hiện tại liền một cánh cửa đều cùng ta so đo, ngươi liền như vậy thiếu tiền. Sở Chỉ Nguyệt đến cùng là đúng hay không mới coi trọng ngươi. Bác Huyền Âm khóe miệng dương lên, nói, ta lúc đầu không làm như vậy mà nói. Chỉ sợ nàng sau đến cũng sẽ không vừa ý ta. Hiện tại ta cầu hôn cũng muốn xính lễ. Huynh đệ là huynh đệ. Chút tiền ấy hay là muốn tính toán. Nam Tấn Thiên khóe miệng co quắp. Thói quen Bắc Huyền Âm là ưa thích lừa người. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Đại ca ca, ngươi đừng trêu chọc nhị sư huynh rồi. Tử Linh xảy ra chuyện. Ngươi nhanh hơn đến xem một chút đi. Nguyên Thích rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Cách chương.